đoạn mã chỉ là những mánh khóe. Bị thuyết phục rằng pháo đài xấu có thể được tải xuống một cách an toàn, Stradamore đã bỏ qua bộ lọc của Gauntlet và gửi file vào TANSLTA. Susan như câm lặng, chẳng có pháo đài số nào cả. Cô thấy nghẹn lại khi những tiếng còi hú vang lên. Chậm chạp, yếu ớt, cô dựa vào bàn phím. Tancado chỉ trêu chọc những kẻ ngốc và NSA đã dính mồi của anh ta. Chấm, từ trên tầng, có tiếng kêu dài đau đớn. Đó là Stradamore, cách chương.